Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, ngục giam mưa gió. 1. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Gaisma, đặc biệt là Somalian năm bộ cảng thành phố, là nên nước thứ ba thành phố lớn. Ở vào Somalia, thủ đô Maja địch xa tây nam 528 cây số. Ở Gaisma, đặc biệt là ở vào bờ biển, một khu nhà trong ngục giam. Mấy ngày qua liền mấy cái phạm nhân mới, một cái trong đó tóc vàng phạm nhân tại trong đó đặc biệt là nổi bật. Nổi bật chủ yếu vẫn là bởi vì làm soái khí. Liền trong ngục giam vậy, mấy cái vú cao mông to nữ cai ngục cũng không nhịn được nhìn nhiều tên này mấy lần. Cái này phạm nhân mới chính là đầu sư tử. Đầu sư tử không hiểu vì sao lúc này ở Gaisma, đặc biệt là xử lý bán ma túy công tác tiến hành, bị bắt. Chẳng lẽ là SD tiên sinh một cái khâu xảy ra vấn đề? Đầu sư tử chỉ có thể dựa vào suy đoán đi suy nghĩ chủ quan mình sai lầm khâu. Tên họ, cai ngục không khỏi phải hỏi nói. Bên trong Gato, Rodriguez, quê quán, Ô Lạp Khuê, người biết người chuyển vận là hơn 100 cân ma túy sao? Không biết, chấm ngoặc kép, thế đầu, chụp hình, đầu sư tử rất nhanh liền bị nhốt vào một cái những thứ khác trọng hình phạm ở chung với nhau một cái ngục phòng. Sau khi tiến vào, đầu sư tử phát hiện người bên trong này đều là mặt đầy lạnh lùng. Người người trong mắt cũng thoáng hiện đối với mình vô cùng địch ý. Dĩ nhiên, cái này hơn 20 người vẫn là lấy người da đen làm chủ. Ngoài ra có một cái người da trắng cộng thêm hai cái Đông Nam Á khuôn mặt người da vàng. Đầu sư tử đi sau khi đi vào không nói một lời. Tìm khối đất trống, một mặt lạnh lùng ngồi ở nơi đó. Địa phương có người thì có giang hồ. Lời này không chỉ có dùng thích hợp với TQ, giống vậy dùng thích hợp hậu thế giới các nơi. Ngay tại đầu sư tử mới vừa ngồi xuống không bao lâu, bỗng nhiên một cái thấp bé người da đen đi tới, một mặt lạnh lùng nhìn hắn. Đầu sư tử ngược lại cũng không sợ tên này, mà hắn vậy không phải lần thứ nhất ngồi tù. Lúc trước làm lính đánh thuê thời điểm ngay tại Lan Phi ngồi qua hơn một năm. Thấy cái này mới vừa tiến vào phạm nhân tựa hồ không nói quy củ, người da đen không khỏi được hướng đầu sư tử trước mặt hung tợn phun một bãi nước miếng. Đầu sư tử lạnh lùng nhìn tên này một cái, cũng không muốn cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Này, người làm, người chỗ này là ta. Thấy tên này chân thực quá bất khai khiếu, người da đen không khỏi được một mặt vô cùng khó chịu nói. Đầu sư tử lần nữa nhìn hắn một cái, lúc này hắn từ hắc mặt người lên thấy được mặt đầy khiêu khích. Chỗ này là ngục giam, nếu như ngươi nói là ngươi, vậy ngươi há chẳng phải là nơi này ngục giam dài. Đầu sư tử một mặt lạnh lùng nói, đó cũng không phải là, ngươi mới tới còn không biết nơi này quy củ đi. Tên kia mặt đầy dương dương đắc ý, ta từng ngồi tù, biết quy củ. Đầu sư tử một mặt lạnh lùng nói, nghe lời này một cái, người da đen không khỏi được có chút sững sốt một chút. Hắn chẳng qua là một cái nhân viên nhỏ mà thôi, phụng đại ca số mệnh tới đây, để cho người mới tuân quy củ, bái bến sông. Mới vừa rồi thấy tên này một mặt trong lạnh lùng hiển lộ ra hung quang sau đó, tên này cũng hơi sợ. Hôm nay nghe nữa hắn vừa nói như vậy, hắn hơn nữa hơi sợ. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, không đúng, tên này là ở làm ra vẻ thôi. Hắn ở trong ngục nán lại hơn 2 năm. Đối với loại này vừa tiến đến liền ra vẻ người gặp nhiều. Thấy vậy, lòng tự tin của hắn đều không khỏi được thêm mấy phần. Làm sao? Từng ngồi tù liền có thể không nói quy củ không? Tên này một mặt tức giận nói, lão tử đặc biệt nói cho ngươi, trong ngục giam này, ngươi liền được cho lão tử đặc biệt chú trọng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha, đầu sư tử mặt đầy cười nhạt, quy luật là người định, chỉ cần người không có ở đây, quy củ còn có thể sửa đổi nữa. Nghe lời này một cái, người da đen lần nữa có chút trợn tròn mắt. Hắn tựa hồ đã loáng thoáng từ trước mặt cái này không biết điều người trong giọng nói cảm thấy sát khí. Hắn len lén nhìn xem mình đại ca, hy vọng tìm chút viện binh. Rất nhanh, 4-5 cái vóc người người da đen cường tráng đem đầu sư tử vây quanh cái nghiêm nghiêm thật thật. Mà đầu sư tử mí mắt cũng lười được tĩnh một chút. Hắn tựa hồ cảm giác được hơi mệt chút. Ta đếm tới 3, người đặc biệt cho ta cút qua một bên. Người da đen cho đầu sư tử xuống thông điệp cuối cùng. Đầu sư tử không để ý đến hắn, vẫn là một mặt lạnh lùng nhìn dưới chân. 1, 2, giữa lúc hắn phải kể tới đến 3 thời điểm, kỳ tích xuất hiện, chỉ gặp đầu sư tử lại có thể đứng lên, tiếp theo rời đi. Tên kia mặt đầy dương dương đắc ý, xem ra cái này người da trắng quả nhiên cũng là một làm ra vẻ phần tử. Bất quá ra với bọn họ ý liệu, đầu sư tử cũng không có đến trong góc, mà là hướng chúa ngục đi tới. Đầu sư tử từng ngồi tù, ở nơi này ngục trong phòng không cần giới thiệu hắn đều biết ai là chúa ngục. Chúa ngục cũng là một mặt lười biếng ngồi dưới đất, bên người hắn lưu manh đem hắn vây quanh ở trong. CMN, đầu sư tử tăng tốc độ, một cước liền bay đi. Đám người này bất ngờ không kịp đề phòng, không nghĩ tới mới tới lại dám cùng chúa ngục đối nghịch. Đầu sư tử đầu tiên là một cước hung hãn đạp ở chúa ngục trong bụng, tiếp theo quơ quả đấm không để ý hết thảy tàn nhẫn đánh trước tên này. Chúa ngục lưu manh cửa cũng bối rối, cho đến chúa ngục trong miệng phát ra lạnh lẽo tiếng kêu thảm thiết sau đó. Bọn họ lúc này mới vây lại, vô số quả đấm giống như là hạt mưa như nhau đánh vào đầu sư tử trên mình. Đầu sư tử không để ý chút nào. Hắn biết mình muốn ở chỗ này sinh tồn, phải bắt giặc phải bắt vua trước, trên người quả đấm ai được càng nhiều, đầu sư tử lại càng hưng phấn, hắn trong miệng luôn luôn kêu lên, hỏi chúa ngục phục không phục. Đáng thương chúa ngục bị đè ở phía dưới cùng, hơn 10 quyền đi xuống sau đó, tên kia sớm bị làm sợ, trong miệng vội vàng nói, phục, phục, phục. Đầu sư tử không khỏi được giảo hoạt cười một tiếng, đặc biệt chính là phục lão tử cũng phải đánh ngươi, lại đánh mấy quyền sau đó, cho đến bị những nhà khác hòa tách ra. Đầu sư tử lúc này mới ngưng đối với chúa ngục đánh. Chúa ngục bị thương không nhẹ, bất đồng hắn nói chuyện, đầu sư tử liền một mặt hung ác nói, ngươi đặc biệt sau này lại không cho trung thực, bố đây muốn đánh ngươi. Chúa ngục nơi nào bị người như vậy uy hiếp qua. Vừa nghe đầu sư tử lời này, hắn hù được cả người đều không khỏi được run rẩy. Chúa ngục người bên dưới chỉ là kéo ra, bọn họ cũng không có đối với đầu sư tử tiến hành đánh. Mới vừa rồi vậy điên cuồng một màn để cho bọn họ nhìn sau đều không khỏi được cảm thấy sợ. Giống như loại này liều mạng người chân thực hiếm thấy. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, chỉ gặp 3 cái cai ngục đi tới, cầm lên gậy cảnh sát dùng sức vỗ lan can sát. Trưởng quan, không có sao, đây là, cái đó lâu năm người da trắng một mặt khéo léo đi lên lấy lòng nói. Không có sao, vậy hắn thế nào? Các cảnh ngục chỉ chúa ngục đầu heo hỏi. Ta đánh, lão đầu ngược lại cũng thống khoái. Ngươi đánh, các cảnh ngục tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Bọn họ đưa mắt nhìn thẳng chúa ngục. Chúa ngục vừa muốn nói là mới tới tên kia, không ngờ nhưng là bị đầu sư tử tràn đầy sát khí ánh mắt dọa sợ. Hắn biết tên này là liều mạng, là hắn đánh. Chúa ngục nói chuyện nói, không nghĩ tới ngươi lão này vẫn còn có khả năng này. Đi, các cảnh ngục nói, lão đầu ra giọng, tựa hồ có dũng khí sắp lên pháp trường cảm giác. Được. Lão đầu rất nhanh bị các cảnh ngục mang đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https